chỗ nào không đúng? Chương 190, Điếu ngư chấp pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Nguyệt trưởng tôn đang nỗ lực tìm kiếm mấy vị sư huynh sư tỷ đang du lịch, thân là trưởng môn Bạch Anh trưởng tôn cũng đang chỉnh hợp lực lượng tông môn. Từ sau khi Trần Húc Chi tiến hàng khảo hạch, Bạch Anh trưởng tôn liền cấp cho Trần Húc Chi quyền hạn cùng tín nhiệm lớn nhất. Bạch Anh trưởng tôn không được xem như là trưởng môn đủ tư cách, ông không thạo nội vụ cũng không am hiểu công văn công tác, bất quá Trần Húc Chi nhưng thật ra cẩn thận kín đáo. Bạch Anh trưởng tôn phi thường tín nhiệm đồ đệ mình, đơn giản đem sự tình đều giao cho Trần Húc Chi để y toàn quyền xử lý. Trần Húc Chi trong lòng rất là cảm động, vì thế y đem toàn bộ tinh lực cùng nhiệt tình đều đầu nhập vào công tác, sau đó ngày lành của Đại Nhật Tiên Tông cùng các tiểu gia tộc môn phái nhỏ cấp dưới đều kết thúc. Đương nhiên, nắm giữ quyền lực to lớn như vậy cơ hồ coi như đại diện cho trưởng môn, Trần Húc Chi cũng thành cái bánh thơm ngon, cái gì yêu ma quỷ quái đều nhảy tới nhảy lui trước mặt hắn. Có tới hối lộ, có tới cầu tình, có tới muốn chỗ tốt, có âm thầm tìm y đàm điều kiện. Trần Húc Chi xem như vừa xem trò hay, lại tăng thêm một đợt tri thức. Bất quá Trần Húc Chi rốt cuộc căn cơ thâm hậu, cho dù có người cầu tình cũng chỉ là nhờ các sư đệ sư muội bên cạnh y thật cẩn thận mà nhắc một câu, lại nhiều hơn cũng không dám. Trần Húc Chi cùng người của mình, lâm vào trong tự hỏi. Y có thể chịu đựng những viên đạn bọc đường đó, nhưng cấp dưới của y tỉ như giới luật đường, những tu sĩ khảo hạch nhóm kiếm tu sơn thủy kiếm phái vân vân, bọn họ có thể nhịn xuống dụ hoặc cùng khảo nghiệm sao? Trần Húc Chi nhịn không được muốn đánh một dấu chấm hỏi. Trên thực tế loại lo lắng này đã muốn trở thành hiện thực, làm người chấp hành khảo hạch sơn thủy kiếm phái ở trong mấy tháng ngắn ngủi trở thành tông môn nổi danh nhất trong phạm vi thế lực của Đại Nhật Tiên Tông. Theo Trần Húc Chi biết, sơn thủy kiếm phái cơ hồ là ở trong một đêm từ tông môn nhị lưu nhảy vào nhất lưu, có được đông đảo thế lực tâng bốc cùng tán dương. Nhưng tu sĩ gia tộc bị sơn thủy kiếm phái đánh thấp điểm lập tức tìm người ở trước mặt Trần Húc Chi chửi bới STP. Trong giới luật đường cũng không ngoại lệ, đệ tử nội đường cũng có xuất thân từ gia tộc. Đường chủ trưởng môn sơn thủy kiếm phái cùng với gia tộc ích lui tới thân thiết. Đường chủ tên kiếm tu sơn thủy kiếm phái khảo hạch có khả năng bất công. Đường chủ, Trần Húc Chi làm bộ làm tịch lộ ra thần sắc buồn rầu, sau đó một bộ biểu tình trọng trách liền giao cho các ngươi, nói với đội chấp pháp của giới luật đường. Nếu sơn thủy kiếm phái tồn tại một ít hành vi không đúng, vậy sau này đệ tử giới luật đường thời điểm hợp tác với bọn họ, liền chú ý một chút đi. Các ngươi có quyền lợi được giám sát bọn họ. Các đệ tử giới luật đường sau khi biết chuyện này nhịn không được nhỏ giọng hoan hô. Trần Húc Chi nhìn bộ dáng ngốc bạch ngọt của cấp dưới nhà mình, cười ấm áp cực kỳ. Y thậm chí có ý xấu mà nói với đệ tử giới luật đường. Các ngươi nếu như phát hiện một đệ tử sơn thủy kiếm phái tâm trí không kiên định, ta liền tăng tỷ lệ điểm cống hiến cho các ngươi, tăng lên phần linh dược cùng linh thạch được chia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nháy mắt kiếm tu sơn thủy kiếm phái phát hiện tu sĩ giới luật đường hợp tác cùng bọn họ câu thông, một đám đều trở nên vẻ mặt ôn hòa. Khi kiếm tu sơn thủy kiếm phái đang đau đầu làm thế nào xử lý các loại uy hiếp cùng hối lộ, tu sĩ giới luật đường tất cả đều ôn nhu săn sóc, tỏ vẻ chính mình có thể giả vờ không phát hiện, người đều có khó xử, mọi người hiểu hiểu. Ba chấp sự giới luật đường thật sâu cảm thấy Trần Húc Chi quá ác độc. Bọn họ một bên gia tăng kiêng kỵ trong lòng, một bên càng thêm cẩn thận mà thực hiện mệnh lệnh của Trần Húc Chi. Ba chấp sự cơ hồ thành tinh, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến, Trần Húc Chi nếu dùng giới luật đường tới theo dõi khống chế sơn thủy kiếm phái, sẽ không phái người theo dõi đệ tử chấp pháp của giới luật đường sao? Khẳng định có, đệ tử giới luật đường cũng có xuất thân, dù cho trong đó có một bộ phận tu sĩ không có xuất thân, lại đồng dạng có tu sĩ của gia tộc, vạn nhất bọn họ cố ý nói dối thì sao? Trần Húc Chi sao có thể bỏ qua giới luật đường đâu? Đại chấp sự một bên bày mưu kế, nhị chấp sự cùng tam chấp sự cẩn thận, một bên dặn dò thủ hạ tất cả đều kẹp thật chặt cái đuôi mà làm việc, đừng động tới rủi ro của Trần Húc Chi. Sự thật cũng như đại chấp sự sở liệu, Đại Nhật Tiên Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, trong tay trưởng môn trung quy có một đá lực lượng trung kiên, Bạch Anh trưởng tôn tỏ vẻ Trần Húc Chi có thể toàn quyền chỉ huy mấy thế lực trung kiên này, vì thế Trần Húc Chi liền đem những thế lực này đều đưa vào trong danh sách khảo hạch của mình, tới một hồi điếu ngư chấp pháp. Đặt bẫy cho kẻ khác nhảy vào, cái này liền dễ chơi. Sơn Thủy kiếm phái một bên phải khảo hạch gia tộc cùng thế lực ở trên danh sách, một bên phải chống cự viên đạn bọc đường đến từ giới luật đường. Giới luật đường một bên phải hợp tác cùng Sơn Thủy kiếm phái, một bên lại gánh vác trọng trách giám sát Sơn Thủy kiếm phái. Mà những người câu cá trong danh sách giúp đỡ một bên phải ứng phó khảo hạch của Sơn Thủy kiếm phái, một bên phải lừa dối giới luật đường, ngày trôi qua cũng rất là đặc sắc. Tóm lại, ba phương kiềm chế lẫn nhau, điếu ngư chấp pháp quay một vòng, thật là dùng một lần đem toàn bộ ngưu quỷ thần xà ở trong Đại Nhật Tiên Tông đều bại lộ ra. có đội trưởng giới luật đường biết pháp phạm pháp, có tộc trưởng tiểu gia tộc ý đồ cùng kiếm tu sơn thủy kiếm phái thông đồng làm bậy, có kiếm tu sơn thủy kiếm phái vì người nhà liên lụy vào mà lầm đường lạc lối, thậm chí ngay cả lực lượng trung kiên điếu ngư chấp pháp cũng bại lộ ra khuyết điểm cùng với thiếu hụt. Trần Húc Chi bị vở tuồng vừa ra này hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, ngay cả nhật ký du lịch của Giản Thành Công Thiên Trọng đưa tới cũng không rảnh xem, toàn thân tâm đều đầu nhập vào trận đại chiến đấu chí ngươi không phải người tốt ngươi cũng có lịch sử đen tối tất cả mọi người đều tám lạng nửa cân. Qua một chuyện này, Trần Húc Chi cơ hồ nháy mắt nắm giữ cả bó lịch sử đen tối, bao gồm toàn bộ gia tộc cùng tông môn trong phạm vi thế lực Đại Nhật Tiên Tông không giới hạn, thậm chí còn phát hiện một ít dấu vết cùng cái đuôi nhỏ của ma tu cùng tông môn nhất lưu khác ở Trung Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, sự liên hệ của tông môn trong phạm vi thế lực với ma tu, Trần Húc Chi liền trình báo cho Bạch Anh trưởng tôn, có Diệp Vô Cấu ra mặt đi đến những tông môn đó làm một hồi hội đàm hài hòa, tất nhiên vạn sự đại cát. Trần Húc Chi như cũ chủ yếu xử lý vấn đề bên trong. Tỷ như cha Giản Thành, đối với cha Giản Thành, Giản gia chủ ung thành cảnh quốc Trần Húc Chi thận trọng lại thêm thận trọng. Từ sau khi y nhét Giản gia chủ vào trong danh sách giúp đỡ, nhát mắt liền có người đem tư liệu Giản gia chủ đưa lên trên bàn y, cuộc đời tính cách yêu thích cùng với các loại lịch sử đen tối đều có bên trong. Đây đương nhiên không phải là phân phó của Trần Húc Chi, mà là gia tộc đối địch với Giản gia chủ nhét vào đây. Trần Húc Chi cẩn thận xem một lần. Dù cho cha của Giản Thành trong nguyên tắc 10 phần ngụy quân tử, nhưng xét trên chênh lệch giữa nguyên tắc cùng hiện thực Trần Húc Chi ban đầu không có làm cái gì, chỉ là đem Giản gia chủ nhét vào tiểu đội khảo hạch. Tư liệu không thể tin, nguyên tắc càng không thể là thật, Bạch Anh trưởng tôn dùng danh ngạch đệ tử ngoại môn làm cho Giản gia chủ hiển lộ ra một ít lương bạc cùng lạnh nhạt, nhưng Trần Húc Chi còn cần thử nhiều mặt hơn chút. Sau đó vị khảo hạch của vị kiếm tu ngay thẳng kia được trình lên. Đệ tử giới luật đường cũng tới tìm y hội báo. Trần Húc Chi sau khi nghe xong, biểu tình phi thường đặc sắc. Nói thật đối với cách làm của Giản gia chủ Trần Húc Chi cũng không để ý. Nếu y ở vào vị trí kia của Giản gia chủ, lại có đủ thực lực có lẽ y còn làm ác hơn. Trần Húc Chi chỉ là cảm thấy kế hoạch của Giản gia chủ không đủ hoàn mỹ. Một đội 5 người, lúc ấy kiếm tu cùng tu sĩ khác rời đi, trong sơn cốc chỉ có 3 người, Giản gia chủ hoàn toàn có thể cùng một tu sĩ trúc cơ trung kỳ khác liên thủ, hợp lực xử lý tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Tu sĩ xuất môn gặp được tài nguyên tốt nhất, lấy so đấu quyết định phân phối tài nguyên, đây là chuyện bình thường, cho nên hai trúc cơ trung kỳ cùng một trúc cơ hậu kỳ bởi vì tài nguyên mà đánh nhau hoàn toàn là có thể lý giải cũng phù hợp quy tắc. Giải quyết tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mạnh nhất, Giản gia chủ lại giải yếu trước kỳ địch, đánh lén làm cho tu sĩ trúc cơ trung kỳ liên thủ lúc trước động thủ, Giản gia chủ bị bắt, phản kích cứ như vậy mà thả ra xả yêu trúc cơ xử lý đối phương, liền danh chính ngôn thuận. Trần Húc Chi nếu gặp phải loại tình huống này, liền tính toán thao tác như vậy. Không chỉ có được linh dược còn hoàn mỹ xử lý được đối phương, cũng dừng chân ở trên đạo nghĩa, ai cũng không nói được một câu không đúng. Nhưng Giản gia chủ vì làm chính mình thoạt nhìn vô tội sạch sẽ cư nhiên chủ động rời khỏi tranh đoạt. Nếu rời khỏi, vậy dứt khoát rời đi, nhưng Giản gia chủ lại tâm sinh tham lam, mai phục bên ngoài sơn cốc. Được rồi, loại hành vi này tuy rằng bị người lên án, nhưng nếu thành công lại không có ai biết, vậy Trần Húc Chi vẫn là sẽ giơ ngón tay cái lên với Giản gia chủ. Nhưng mà Giản gia chủ sau khi rời khỏi sơn cốc cư nhiên không có tra xét một vòng, thậm chí cũng không chú ý hoàn cảnh phụ cận, cũng chưa làm một trận pháp che giấu cho mình. Ngay cả ngụy trang cũng không làm, ít nhất cũng ở trên mặt che một khối vải đen a, có thể là vị kiếm tu sơn thủy kiếm phái kia tính cách quá mức ngay thẳng, Giản gia chủ không nghĩ tới chính mình sẽ bị hố đi. Theo đệ tử giới luật đường hồi báo, hiện trường lúc ấy đặc biệt thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu đạo hữu trúc cơ trung kỳ cùng vị tu sĩ trung niên trúc cơ hậu kỳ kia chiến đấu đến thời khắc mấu chốt, Giản gia chủ lại thả vào một xà yêu trúc cơ sơ kỳ, xà yêu vung đuôi lại cắn một ngụm, hai người nháy mắt bị trọng thương. Chu đạo hữu cùng người trung niên lập tức bạo nộ rồi. Tuy nói khi tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ tranh đoạt tài nguyên thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng ở trước mặt chủ tông Đại Nhật Tiên Tông, tất cả mọi người đều sẽ chừa cho nhau mặt mũi, tỏ vẻ nhà mình tu hành là chính đạo sẽ không bước vào con đường tà đạo. Giản gia chủ này lá gan cũng quá lớn rồi, ăn uống cũng không nhỏ a, cơ nhiên muốn một lần xử lý hai người bọn họ. Đúng vậy, Giản gia chủ chính là gan lớn như vậy, ông ta nếu nhát gan, năm đó cũng không dám ở dưới mí mắt của lão ô quy hèn mọn trộm đi thân bài. Nhưng mà khi Giản gia chủ đang chờ ngựa ông đắc lợi, vị kiếm tu ngay thẳng của Sơn Thủy kiếm phái kia lại nhìn không được, hắn đột nhiên lộ diện, không chỉ đem tu sĩ tránh phía sau Giản gia chủ ném ra còn đem hành động của Giản gia chủ quảng cáo ra. một phen động tác như vậy, nhưng lại hố Giản gia chủ thảm rồi, bàn tính của Giản gia chủ ném đá trên sông, kéo đủ cừu hận bị Chu đạo hữu cùng người trung niên kia ghi hận trong lòng. Kỳ thật theo như bình thường, mấy người kia càng hận kiếm tu ngay thẳng đem sự tình nói rõ ra kia. Nhưng mà kiếm tu ngay thẳng kia cũng thật sự ngay thẳng, còn đem sự tình chỗ tối có tu sĩ giới luật đường theo dõi cũng nói ra, tỏ vẻ hắn cũng thân bất do kỳ. Tu sĩ giới luật đường âm thầm che giấu ở trong lòng đã đem kiếm tu ngay thẳng của Sơn Thủy kiếm phái kia mắng đến cầu huyết lâm đầu, quay đầu lại liền tính toán đi đào xem có anh em thân thích bằng hữu xem có thể làm một trận điếu ngư chấp pháp hay không, để hố đối phương một trận. Đệ tử giới luật đường có lá gan cùng năng lực tới một phen đấu ngư chấp pháp với Sơn Thủy kiếm phái, Chu đạo hữu kia cùng với người trung niên lại không dám đem lửa giận rơi vào trên người Sơn Thủy kiếm phái. Người ta chính là có Đại Nhật Tiên Tông làm hậu thuẫn đâu. Vì thế xui xẻo đàn Giản gia chủ liền thành nơi chút giận. Tác giả có lời muốn nói về nhà mẹ đẻ của Giản Thành tới 818 cha Giản Thành. Cách chương.